Chương 45, lần đầu tiên dùng tay giúp lão sư thoải mái, cô từ trên người Tô Mạch Tề đứng dậy, còn hắn vẫn duy trì dáng vẻ ngồi trên ghế, tuy nhiên đôi mắt đen của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, không rời đi một chút nào, theo dõi từng động tác của cô, nghĩ đến bản thân chủ động đưa ra chủ ý giúp thầy giáo giải quyết du xê vọ IG, khuôn mặt Hàn Thiên Nhã có chút đỏ bừng lên, cúi thấp mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bị nhìn một cách chăm chú như vậy, khiến cho Hàn Thiên Nhã cảm thấy chính mình giống như đang ở trên đại dương mênh mông. Vô lực, dù cố gắng dãy giụa cũng không thể nào thoát khỏi cảm giác mình đang chìm xuống, cơ hồ ngạt thở giống người sắp chết. Nhưng lời đã nói ra thì không thể nuốt lời được hơn nữa, còn là tự mình chủ động đề nghị, chính vì vậy dù bây giờ có ngượng ngùng thì cũng phải làm, cô thở ra một hơi, giống như đã hạ quyết tâm xong rồi, rồi chen vào giữa hai chân hắn, chậm rãi ngồi xổm xuống, tay nhỏ mềm mại, cách một lớp vải dệt, ôn nhu nhẹ nhàng vuốt vuốt ve côn thịt đang cương cứng. Ân, người đàn ông kêu rên một tiếng, Hàn Thiên Nhã có chút giật mình, động tác đứng đờ dừng lại, ngẩng đầu lên có chút ngây ngốc nhìn Tô Mạch Tề, Tô Mạch Tề ánh mắt mê ly của Hàn Thiên Nhã, hai mắt mê ly, má hơi hồng hồng, mày hơi nhíu lại, thật khiến người khác không hiểu được là cô đang suy IG sứa IG hay là khó chịu, tiếp tục giọng nói trầm trầm, đầy từ tình yêu thương vang lên, giống như rượu ngon đã ủ lâu năm, khiến cho Hàn Thiên Nhã vốn dĩ đã tỉnh rượu lại có hơi chút men say lại. Hàn Thiên Nhã cúi đầu xuống, tiếp tục vuốt ve, chơi đùa cô y thịt trong tay. Cô y thịt của hắn quả thực rất lớn, một tay nhỏ của cô căn bản là cầm không hết, vì thế nên phải dùng hai tay cùng nhau vuốt ve. Hai bàn tay cùng nhau vuốt ve lên xuống khiến cho hắn thoải mái đến mức trong cổ họng thường xuyên tràn ra một vài tiếng dê y gì thoải mái trầm thấp. Hàn Thiên Nhã giống như tên trộm hơi ngẩng đầu liếc nhìn Tô Mạch Tề, thấy dáng vẻ ý loạn tình mê kia cô có chút mê mẩn cùng yêu thích. Cô duỗi một tay xốc áo ngủ của Tô Mạch Tề lên, áo ngủ của hắn chỉ có duy nhất áo dài, bên trong hắn mặc quy upsilon ở huyền y lót tam giác màu đen, cô y thịt cương cứng đang bị quy upsilon ở huyền y lót bao bọc lộ lên một khối tràn đầy ngay chính giữa, thậm chí quy upsilon ở huyền y lót tam giác còn không bao hết được cô y thịt khiến cho nó bị lộ ra bên ngoài một ít, cô y thịt của Tô Mạch Tề có chút nhảy lên, giống như cùng với cô chào hỏi, tựa hồ sau khi cô vén áo ngủ nó càng ngày càng có xu hướng to lên. Thậm chí còn đang rỉ ra ít chất lỏng, cô nuốt nuốt nước miếng trong miệng, mạnh bạo đem quy upsilon ở huyền y lót tam giác cởi xuống. Côn thịt từ trong quần nảy ra, thân gậy đánh vào mu bàn tay cô, nó nóng bỏng khiến người khác giật mình, thầy ơi, côn thịt của thầy so với nhìn trong màn hình hình như càng lớn hơn. Cô có chút thất thần, giọng nói có chút lẩm bẩm, giống như là tự nói cho chính bản thân mình nghe, tuy rằng đã xem qua mấy bộ AV, cũng cùng hắn nhìn qua trong điện thoại nhưng ở trong hiện thực đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy trực tiếp hàng thật. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên cô cùng với cô y thịt của một người nam nhân có sự thân mật gần gũi như này, mắt hạnh tràn ngập tò mò, không chớp mắt tò mò đánh giá côn thịt giống như một đứa trẻ lần đầu thấy được món đồ chơi mới đang tìm tòi nghiên cứu, cực đại quy upsilon quy đập upsilon hơi kiều kiều, côn thịt thô to màu hồng tím, trên đỉnh có mã mắt hơi thỉnh thoảng rỉ ra một chút nước. Hàn Thiên Nhã có chút tò mò liền đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào một chút. Không khác trong suy nghĩ của cô, người đàn ông liền thở nặng một chút, thầy Tô giọng cô ngọt lịm gọi hắn một tiếng, hai tay bên dưới thì phủ hoàn toàn lên côn thịt vuốt ve xoa nắn trái phải, động tác của cô nhẹ nhàng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên dùng tay giúp nam nhân, trước đây chưa có kinh nghiệm nên có chút sợ hãi khiến hắn khó chịu, cô ngây ngô lặp đi lặp lại động tác trong tay, tuy chỉ là mấy động tác chưa đủ thành thục nhưng lại mang đến cho hắn khoái cảm mãnh liệt. Từng luồng khoái cả ở xương cụt của hắn lan tỏa ra khắp cơ thể, nếu khuôn phải kìm giữ lại chút ý chí tỉnh táo, thì hiện tại hắn đã dùng tay ấn đầu cô khiến cho miệng nhỏ anh đào kia bao hàm bảo bối của hắn, giúp hắn khẩu giao, cảm giác vật trong tay càng ngày càng to lớn, động tác Hàn Thiên Nhã càng ngày càng nhanh, biên độ cũng càng ngày càng mạnh, bỗng nhiên cô nhớ tới, lần trước cùng hắn nói chuyện điện thoại hắn nói, tinh hoàn của nam nhân vô cùng mẫn cả. Cô đem một tay của mình di chuyển xuống bên dưới tinh hoàn bên dưới tròn tròn như một quả cầu.